xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh truyền luồng pháp lực màu vàng kim vào hồn phách Quan Tư Mẫn. Vốn dĩ sắp tan biến, hồn thể của nó dần dần ngưng tụ lại. Sau đó, nó mở đôi mắt trắng dã nhìn về phía A Thuật. Cứu, cứu mạng, A Thuật trợn to mắt, không thể kiểm soát được bản thân. Cầm lấy đê, A, O rạch một đường vào bụng mình. Hắn ta rõ ràng nghe thấy tiếng đê, A, O sắc bén cắt vào da thịt. Nhớ lại cảnh tượng khi M, ủa B, U, N, G Quan Tư Mẫn lúc nãy. Hắn ta không màng đến tiếng cầu xin của Quan Tư Mẫn. Bóp C, H, E, T bào thai đang run rẩy mỏng manh. Theo từng lớp cơ bắp bị rạch ra, hắn ta đưa tay vào móc ruột ra ngoài. Chất lỏng chảy đầy sàn nhà. Hai cô gái bị bắt giữ đã hoảng sợ tột độ. Lưu Dũng Đống và A Quyền quỳ trên mặt đất, nhìn cảnh tượng M, Á, U me kinh hoàng mà nôn mửa. Nhưng họ không thể cử động, chỉ có thể há miệng, để chất nôn chảy đầy ngực. Tiếng giày cảnh sát dồn dập vang lên. Đội D xông vào với S, U, N, G trong tay. Nịnh Nịnh, cô không sao chứ? Thì bác nhân nhanh chóng xông lên. Nhìn thấy hiện trường đầy mùi tanh bành, ruột đầy sàn nhà. Dù là người dày dặn kinh nghiệm chiến trường như anh ta cũng không tránh khỏi tái mặt. Dạ dày liên tục co thắt, nôn khan. Dù vậy, anh ta vẫn đưa tay đến bên cạnh Sở Nguyệt Nịnh, sợ làm hỏng hiện trường. Gọi xe cứu thương ngay. Chu Phong hút liếc nhìn A Thuật đang nằm trong vũng M, Á, U với hơi thở yếu ớt. Lấy điện thoại di động từ đâu ra ném cho Cam Nhất Tổ. Nhìn Sở Nguyệt Nịnh hỏi. Em không sao chứ? Em không sao. Sở Nguyệt Nịnh lạnh lùng nhìn A Thuật đang hôn mê trên sàn nhà. Còn hắn ta thì em không chắc. Cũng may, văn phòng được trang bị camera. Toàn bộ quá trình tự sát của A Thuật đều được ghi lại. Sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho đội D. Hai người phụ nữ mang thai hôn mê được cởi trói, được an toàn đưa đến trên ghế sofa ở đại sảnh để nghỉ ngơi. La Thất Trung Lục soát hiện trường, bỗng đẩy ra một cánh cửa bị khóa. Ông nhíu mày nén lại sự ghê tởm, nhìn về phía Chu Phong Húc và những người khác trong văn phòng. A Húc, bên này có động tĩnh, mọi người đi qua xem. Chỉ thấy một căn phòng kín mít bốc ra mùi tanh hôi nồng nặc. Một con CS, OC, H, E, T trong phòng. Cùng với một xác C, H, E, T đã bị thối rữa. Chu Phong Húc nhìn khung cửa sổ hé mở và dấu vết ấn ký trên T, H, I, T, H, E nằm ở vị trí thấp hơn. Có lẽ sau khi chết, đã đóng cửa để chó xử lý thi thể. Xử lý thế nào? Chưa hẳn đã. Cam Nhất Tổ nhận ra điều gì đó, mắt đột nhiên mở to, sợ hãi nhảy ra sau lưng La Thất Trung. Thật đáng sợ, A Thuật này thật là B, N, T, H. Sở Nguyệt Nịnh nhìn những con giòi bọ đang hoạt động trên bộ xương trắng. Phẩy tay xua tan mùi tanh hôi, có lẽ là T, H, I, T, H, E của Quảng Đức Nghiệp. Được rồi. Chu Phong Húc lấy găng tay từ túi ra đeo vào, nhìn Thi Bác Nhân, bắt tay vào làm việc, mang về xét nghiệm DNA. Sở Nguyệt Nịnh đi đến đại sảnh. Lúc này, các thành viên tổ D đều nhìn chăm chăm vào hồn ma của Quan Tư Mẫn. Quan Tư Mẫn đã hấp thụ pháp lực của A Thuật và đột phá lên thực lực quỷ vương. Hồn phách đứa con của cô ta bị A Thuật hút đi. Đôi mắt trắng dã của cô ta chảy ra những giọt nước mắt máu. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Muốn con sao? Cô ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn nà của người phụ nữ. Sở Nguyệt Nịnh có vẻ hơi chật vật. Quần áo bị cắt rách vài đường bởi mảnh thủy tinh. Tóc cũng bị gió thổi rối tung. nhưng vẫn không thể che giấu được sức mạnh to lớn của cô. Quan Tư Mẫn gật đầu, cô nở một nụ cười nhẹ. Được rồi, tôi sẽ đưa con cô đi luân hồi. Sở Nguyên Định tách bào thai ra từng lớp từ pháp lực của A Thuật. Mặc dù bào thai chưa được hấp thụ hoàn toàn, nhưng cũng đã bị tổn hại rất nhiều. Hồn phách bé nhỏ của bào thai thực sự trong suốt. Cách chương.